Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 32 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và các bạn hãy ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác giúp kênh Mê Truyện, để cho Hà Tũng sẽ có nhiều động lực hơn diễn đọc những bộ truyện hay hơn cho quý vị và các bạn nghe. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 258, ta muốn đi về nhà. Đúng là họa vô đơn chí. Hoàng Doanh gần như đã sắp sửa đụng phải Mã Mãn Giang. Đời này gã cũng không thể nào quên được gương mặt dữ tợn đáng sợ đó. Gã muốn động, nhưng hai chân lại không có nghe lời. Ở trong mắt của Mã Mãn Giang, mang theo là sát ý. Trong miệng vẫn còn giữ lại trái tim màu đen của con trai mình. Gương mặt đẫm máu há to, như muốn nuốt chửng tàn hồn của Hoàng Doanh. Mùi xác thối và mùi máu tươi bốc lên nồng nặc. Hoàng Doanh chỉ biết trơ mắt nhìn cái miệng đó vọt tới. Chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, mau! Một nắm đấm mạnh mẽ đập thẳng vào khuôn mặt vặn vẹo của Mã Mãn Giang. Nắm đấm tràn đầy lửa giận, như muốn đâm xuyên qua gương mặt của y. Tránh ra đằng sau. Hàn Phi đẩy Hoàng Doanh ra, trong mắt tràn đầy những tia máu. Ở trên lưng mơ hồ xuất hiện một cái đầu quỷ dữ tợn. Quỷ văn đã phát động, Hàn Phi không chút do dự lao thẳng về phía tàn hồn của Mã Mãn Giang. Bị Mã Mãn Giang bức tử đến mấy chục lần, Hàn Phi đã từng tuyệt vọng chưa từng thấy, thì bây giờ trong lòng của hắn lại thù hận Mã Mãn Giang đến chừng đó. Hàn Phi tóm lấy cánh tay trái của tàn hồn Mã Mãn Giang, càng lúc càng có nhiều oán niệm bao vây. Tất cả những người đã từng bị Mã Mãn Giang tổn thương, giờ đây đều đang đứng ở trước mặt y. Sở Hạ, Trương Quan Hành, cô giáo chủ nhiệm, quản lý ký túc xá và vô số những oán niệm khác là người ở trong trường. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong không trung. Oán niệm rút ra những cây gai như lưỡi dao ở trong lòng mình, đâm lên thân thể của Mã Mãn Giang. Ở trong trường học vô cùng u ám, bách quỷ cuồng hoan, tiếng kêu rên thảm thiết không dứt. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào Mã Mãn Giang, đề phòng ngừa hồn phách của hắn tiêu tán. Thậm chí lúc Mã Mãn Giang đã sắp sửa không chịu nổi, Hàn Phi lại bảo thú cưng của Từ Cầm truyền cho y một chút âm khí. Biết rõ những chuyện Mã Mãn Giang đã từng làm, Hàn Phi không có một chút cảm xúc. Chỉ là tình cảnh này làm hù dọa cho Doanh Ca suýt chết. Khi đám oán niệm tàn ra, Mã Mãn Giang chỉ còn lại mỗi một cái đầu. Lúc này trông nó giống y như là Kim Sinh trong nhiệm vụ người quản lý. Ta từng nói, ngươi sẽ phải nhớ là ngươi đã nói với ta không cho ta chết. Bây giờ ta trả lại câu nói này cho ngươi. Hàn Phi túm lấy cái đầu của Mã Mãn Giang đi lên tầng 2 của phòng y tế. Hắn biết Kim Sinh đang trong tình trạng mất khống chế, nhưng không kịp chờ đợi, muốn để cho Kim Sinh tận mắt thấy tình cảnh này. Hàn Phi vừa mở tủ ra, Kim Sinh không có ở trong ngăn tủ, nhưng trên vách tủ viết đầy những con chữ và ký hiệu dữ tợn, dường như đang ghi chép lại từng câu chuyện tuyệt vọng mà nó đã viết trong vở bài tập. Kim Sinh, tôi mang Mã Mãn Giang đến cho cậu đây. Mã Mãn Giang muốn dãy giụa chạy thoát. Y hiểu rõ, một khi rơi vào tay Kim Sinh thì sẽ phải nhận kết cục gì. Sau khi Hàn Phi nói ra câu đó, từ các con chữ và ký hiệu ở trong ngăn tủ chảy ra những dòng máu đỏ thẫm. Ngay sau đó, một lực hút kinh khủng hút đầu của Mã Mãn Giang vào trong ngăn tủ. Từng con chữ mà Kim Sinh viết quanh quẩn đầu của Mã Mãn Giang rồi khắc ấn lên mặt của y. Những ký hiệu chui vào bên trong não của y. Mã Mãn Giang kêu lên thảm thiết hơn bao giờ. Y muốn chạy ra ngoài, thế nhưng cho dù cầu xin tha thứ cỡ nào thì cũng chẳng thay đổi được. Ngăn tủ phòng y tế từ từ đóng lại. Trong lúc đó, trong đầu của Hàn Phi vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, độ thân mật với Kim Sinh cộng 20. Cửa tủ đóng sầm, tiếng kêu thảm thiết của Mã Mãn Giang cũng hoàn toàn biến mất. Kỳ thật Hàn Phi còn muốn hỏi thăm Mã Mãn Giang một vài chuyện, nhưng không sao, Kim Sinh sẽ không để cho Ma Mãn Giang Hồn phi phách tán đơn giản như vậy. Sau này mình còn nhiều cơ hội để thẩm vấn. Đối phó với loại tội phạm âm hiểm giảo hoạt như Ma Mãn Giang chỉ có thể khiến cho y cảm thấy đau đớn thật sự thì mới moi ra được sự thật từ trong miệng của y. Hàn Phi vốn định nghỉ ngơi một chút, nhưng chợt nhớ là Doanh Ca vẫn còn đang ở dưới lầu. Ây da, sao mình lại quên mất công thần lớn nhất trong vụ này chứ? Đây không phải là cách tiếp đón khách nhân của thế giới tầng sâu. Ice. Hàn Phi vội vã phóng xuống dưới lầu, vừa chạy xuống đến tầng trệt, đã nhìn thấy một màn thật ấm áp. Lão Lý mang theo một đám ma quỷ ở trên lưng, cùng với Hoàng Doanh đang ngồi trên bậc cầu thang. Lão vươn tay vỗ nhẹ lên đầu của Hoàng Doanh, tựa như là đang an ủi. Ở cái tuổi của người, nếu như sụp đổ thì thường sẽ rất cẩn thận e dè, không muốn để cho những người quen của mình nhìn thấy sự yếu đuối trong lòng. Ai, vì vậy sẽ trốn vào một nơi không có ai để mà sụp đổ, rồi sau đó mới tờ tờ lấy lại bình tĩnh, để rồi như không có chuyện gì xảy ra. Chú cũng đã từng trải qua rồi, chú rất hiểu. Cậu không cần trốn tránh, đừng có ngại ngùng mà. Đám quỷ trên người của Lão Lý từ từ bò sang bên cổ của Hoàng Doanh. Từng gương mặt vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu, đang hiếu kỳ, nhìn chăm chăm vào Hoàng Doanh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ê, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Chúng ta phải tìm cách phát tiết những buồn bực ở trong lòng. Hoàng ca, Lão Lý. Hàn Phi chạy tới, dự lễ phép đỡ Hoàng Doanh dậy, vỗ vỗ vào cánh tay của Hoàng Doanh. Doanh ca, tỉnh lại nào, tỉnh lại. Hoàng Doanh khoát tay, gần như là không nói lên lời. Giọng nói của y mang theo tiếng nức nở. Không thoát được. Làm sao mà thoát được? Không thoát khỏi trò chơi được. Không có ô thoát. Tôi đang ở đâu đây? Doanh ca, lần này cảm ơn anh rất nhiều. Mọi nghi ngờ của tôi, anh đều đã giải đáp hết. Tôi không có nghi ngờ gì cả. Tôi muốn về nhà. Tiểu Phi, cho tôi về nhà đi. Hoàng Doanh ôm lấy cánh tay của Hàn Phi, ngay cả đứng cũng không vững. Khi trông thấy Lão Lý lại muốn tiến lại gần, y trào nước mắt. Tôi muốn về nhà, xin cậu đó huynh đệ à. Nếu như đã là huynh đệ thì cho tôi về nhà. Chương 259, đoạn video kỳ lạ. Tránh đi ánh nhìn của mọi người, Hàn Phi sử dụng thiên phú hồi hồn đưa Hoàng Doanh trở về, vẫn không quên căn dặn. Doanh ca, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện ngày hôm nay ra cho bất kỳ ai. Hơn nữa, phải tuyệt đối chú ý an toàn của bản thân, nghe chưa? Sau đó, hệ thống bị huyết sắc bao phủ, quỷ môn từ từ mở sang hai bên. Hoàng Doanh quay lưng về phía Hàn Phi, cho nên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị kéo tụt vào bên trong quỷ môn. Sử dụng thiên phú hồi hồn tiêu hao rất lớn, gần như ép khô toàn bộ khí lực còn sót lại của Hàn Phi. Sau khi tiễn Hoàng Doanh đi, Hàn Phi cũng chuẩn bị rời khỏi trò chơi. Hắn biết rất rõ, trường tư thục ích dân còn có những chuyện lạ chưa hoàn thành. Nhiệm vụ cấp ép kia chỉ mới thực hiện được 4/7. Nhưng việc cấp bách bây giờ chính là đi tìm Hoàng Doanh ở ngoài đời để trò chuyện với gã một phen. Rời khỏi nhà vệ sinh, Hàn Phi phát hiện Lão Lý còn chưa đi. Vị bảo vệ ca đêm này vẫn đang rất lo lắng cho Hoàng Doanh. Ai, bạn của cậu có vẻ bị đả kích rất nặng đó. Cậu nhớ là an ủi hắn nhiều vào. Dạ vâng. Hàn Phi khoát tay nói với Lão Lý. Tôi trò chuyện với hắn một chút. Ngày mai chúng ta gặp sau. Hàn Phi đi về phía góc ngoặt của hành lang. Trong lúc hắn mở ra giao diện thuộc tính chuẩn bị rời khỏi trò chơi, bên tai vẫn vang lên tiếng của Lão Lý. Người biết khóc vào ban đêm mới không bị những khó khăn lúc ban ngày đánh bại. Có cơ hội, ta phải trò chuyện thêm với hắn một chút. Huyết sắc ngưng kết, Ý thức của Hàn Phi rời khỏi thế giới game, tháo mũ trò chơi, toàn thân đau nhức, lâm vào trạng thái vô cùng mỏi mệt. Khi làm nhiệm vụ người quản lý, hắn đã chết mấy chục lần. Mỗi một lần chết đều rất chân thực, như thể mọi chuyện đều là thật. Những hình ảnh lúc tử vong xuất hiện đầy trong đầu của Hàn Phi. Nếu như đổi lại là người khác, e rằng tinh thần của kẻ đó đã hỏng. Mặc áo khoác vào, Hàn Phi cố nhịn đau đớn ở trên người, đem cây côn ba khúc và cây chích điện phòng thân, sau đó liền rời khỏi nhà. Hiện tại hắn đang rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn phải đi tìm Hoàng Doanh trước, bởi vì đây là trách nhiệm của hắn. Rời khỏi khu chung cư, Hàn Phi phát hiện ở bên kia đường có một chiếc xe tải. Ở trong xe có bóng người khẽ lay động, hẳn chính là bọn paparazzi đang theo dõi mình. Hắn không để ý tới, mà đi thẳng đến khu trung tâm Tân Hỗ, nơi Hoàng Doanh sống. Ầm một tiếng, mở cửa máy chơi game đa chức năng rồi bò ra ngoài. Sắc mặt của Hoàng Doanh tái nhợt như tờ giấy, hai chân của y đã mất đi tri giác, ngay cả đứng cũng không còn vững nữa. Trong đầu của Hoàng Doanh lúc này là mảnh hỗn độn, giờ đây chỉ cần nhắm mắt là y lại nhớ tới những hình ảnh kinh khủng kia. Những cảnh tượng đó khắc sâu vào trong đầu, y không thể nào xóa nhòa được. Toàn thân của Hoàng Doanh dường như không còn một chút khí lực, y ngồi bệt xuống ghế sofa, thân thể run rẩy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đời này y phải cáo biệt máy chơi game giả lập. Hoàng Doanh chậm chậm nâng tay, búng một cái. Người quản gia ở trong bếp lập tức pha một ly cà phê theo đúng như khẩu vị của Hoàng Doanh, rồi bưng tới đặt vào trong tay của y. Đoạn ngoan ngoãn ngồi bên sofa, bắt đầu bóp vai cho Hoàng Doanh. Đây là chương trình đã được thiết lập. Người máy quản gia của Hoàng Doanh là sản phẩm mới nhất của công ty khoa học thâm không. Có thể hiểu được cảm xúc đơn giản nhất của loài người, hiểu được biến hóa về tâm lý, rồi có những hành động mà chủ nhân cần nhất. Đồng thời sản phẩm này còn được thiết lập mấy chục loại tính cách, phối hợp với các giọng điệu khác nhau để tạo thêm cảm xúc, giúp cho chúng dần dần giống người hơn. Được người máy quản gia xoa bóp một lúc, Hoàng Doanh rút cục cũng bình tĩnh trở lại. Y uống một ly cà phê xong, tựa người ra ghế sofa nghỉ ngơi. Rất lâu sau đó mới cởi chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, đi vào trong phòng vệ sinh. Nước nóng ở trong bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn. Hoàng Doanh nằm vào bồn, người máy quản gia đứng một bên chăm sóc, lại còn phát ra âm nhạc nhẹ nhàng theo yêu cầu của Hoàng Doanh, đồng thời đưa đến đủ các loại đồ vật cần thiết. Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, Hoàng Doanh cảm thấy âm khí trong cơ thể như được tẩy trừ. Mãi cho đến lúc này, y mới có thể buông lỏng. Y dùng ngón tay hơ hơ trước màn hình giả lập ở phía đối diện. Sau đó, ngón tay di chuyển đến vị trí tên của Hàn Phi. Suy nghĩ một lát, Hoàng Doanh vẫn không có can đảm để liên hệ với Hàn Phi. Y đã bắt đầu tự mình tìm kiếm thông tin liên quan trên Internet. Không lâu sau, tài khoản trên diễn đàn có người PM tới. ID của đối phương là Nhìn Thấy Ngươi. Người này gửi cho Hoàng Doanh một đường link và mấy dòng chữ. Họ cũng gặp phải cảnh ngộ giống ngươi. Sau khi xác nhận, đường link kia không có virus, Hoàng Doanh ấn vào, một đoạn video xuất hiện. Trong video, hình ảnh mơ hồ, vị trí quay là điểm giao thoa giữa khu trung tâm và khu phố cổ. Một nam nhân đang cầm điện thoại quay cửa nhà mình, dường như đang nói chuyện với ai đó. Đây là lần thứ hai nó xuất hiện. Mình cũng không rõ vì sao nó lại tìm đến nhà mình. Không có người đáp, người đàn ông kia vẫn nhìn chằm chằm vào cửa, nói giọng vui buồn thất thường. Bây giờ là 3 giờ sáng. Lần trước nó cũng xuất hiện vào khoảng thời gian này. Chỉ là lần trước, nó đi qua đi lại bên ngoài hành lang. Như thể là chưa tìm ra mình ở đâu. Cửa nhà đột nhiên như bị thứ gì đó tông mạnh. Người trong video và Hoàng Doanh đều giật nảy mình. Sắc mặt của người đàn ông trở nên tái nhợt, cầm điện thoại, không dám đến gần cửa ra vào. Hình như nó đã tìm ra cửa nhà mình. Cửa nhà lại yên tĩnh, người đàn ông nhìn vào màn hình giám sát. Ở trước cửa không có ai, chỉ thấy một quả bóng đỏ tươi lăn tới như máu. Quả bóng? Quả bóng kia vừa đụng vào cửa nhà rồi lăn ngược ra. Từ góc quay của camera có thể thấy, có một đôi tay thò xuống ôm lấy quả bóng. Chương 260, quỷ ở trong nhà. Điều này không giống với thứ mình đã nhìn thấy ngày hôm qua. Không lẽ là có đến mấy con quỷ. Người đàn ông run rẩy cầm điện thoại, đứng ở bên cạnh màn hình giám sát. Nhưng ở bên ngoài không có một âm thanh nào. Đi rồi sao? Là đã đi rồi sao? Người đàn ông vừa thở phào một hơi thì cửa nhà lại vang lên tiếng gõ khô khốc. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Người đàn ông che miệng, nhìn chăm chăm vào camera giám sát. Hàng xóm của gã đang gõ liên tục vào cửa, biểu tình trên mặt vẻ lo âu. Người đàn ông không dám nói câu nào cả, cũng không dám mở cửa. Hàng xóm thấy cửa rất lâu, gõ không ai mở, bèn quay về nhà mình. Vài giây sau thì điện thoại của người đàn ông lại reo vang. Người đàn ông nghe máy, phát hiện người gọi tới chính là người hàng xóm. Alo, có việc gì vậy? Này, cậu mau rời khỏi căn nhà đó đi. Nhà của cậu có quỷ đó. Vừa rồi tôi tận mắt nhìn thấy có một người mặc quần áo đỏ dẫn theo một đứa bé vào trong nhà của cậu. Rời khỏi đó đi. Giọng nói của người hàng xóm rất lớn, đầy vẻ bối rối. Người đàn ông nghe vậy thì cũng hoảng hồn theo, quay đầu nhìn khắp nhà một lượt. Hoàng Doanh nằm ở trong bồn tắm, ấn dừng lại đoạn video, không hiểu sao cảm thấy bất an. Lúc này đã là 3:40. Nước nóng giúp thư giãn gân cốt. Lúc này Hoàng Doanh mới có thể khôi phục lại một chút khí lực. Hoàng Doanh kéo đoạn video sang một bên. Giữa màn hình bắt đầu mở phim hài, rồi phim hoạt hình. Sau khi xem một đoạn phim hài ngắn, tâm lý của Hoàng Doanh dần dần bình ổn. Bây giờ y mới có can đảm tiếp tục xem đoạn video vừa rồi. Video tiếp tục phát. Người đàn ông trong video cầm điện thoại, quay một vòng quanh nhà. Có thể nhìn ra là y đang vô cùng sợ hãi. Trên đầu đã toát mồ hôi. Nó đi vào nhà mình rồi. Nó đã đi vào nhà mình rồi sao? Người đàn ông cầm chiếc gạt tàn lên, miệng vẫn đang lẩm bẩm, không biết là đang nói chuyện với ai. Liệu điện thoại có thể quay được nó không? Ở trong video, người đàn ông cẩn thận dò xét, kiểm tra từng gian phòng, nhưng không thấy có một con quỷ nào cả. Nhưng rõ ràng là hàng xóm nhà mình nói đã nhìn thấy quỷ đi vào nhà mình mà. Người đàn ông lo lắng bất an. Chẳng lẽ hàng xóm của mình đã bị quỷ nhập? Hắn đã dùng con cùng ở cùng con quỷ kia. Kỳ thực con quỷ đó không phải là vào nhà mình. Hàng xóm muốn lừa mình, mở cửa để con quỷ đó đi vào. Người đàn ông càng nghĩ càng thấy chuyện này là đúng. Là hàng xóm cố tình hù dọa mình, chờ mình mở cửa chạy trốn thì con quỷ ngoài kia sẽ xộc vào nhà. Nghĩ tới đây, trên cánh tay người đàn ông nổi ra gà. May mà mình không nghe lời hắn, vừa nãy suýt chút nữa thì đã mở cửa ra. Người đàn ông đang quay video thì điện thoại rung lên. Hắn lập tức nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó gương mặt giãn ra. Bà xã, sao bây giờ vẫn gọi điện cho anh? Em chưa ngủ sao? Ở nông thôn nhiều muỗi quá, em không có ngủ được. Giọng phụ nữ trong điện thoại oán thán. Chừng nào em với con có thể được về? Anh thực sự thấy ở hành lang có quỷ thật sao? Ấy, anh làm sao có thể lừa em về chuyện này? Giọng người đàn ông cao lên. Sau đó hắn lo lắng con quỷ ở ngoài cửa nghe được, lại hạ thấp giọng xuống. Hai mẹ con cố gắng chịu đựng thêm một chút thôi. Thực sự không được nữa thì chúng ta nhân dịp còn chưa có chuyện gì, bán quách căn nhà này đi. Không phải em và con đang muốn chuyển nhà sao? Thế nhưng nhà mình lấy đâu ra tiền? Anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Em thấy anh nên xin nghỉ mấy hôm rồi đi khám đốc tờ đi. Lúc nào anh cũng cứ lải nhải về chuyện ma quỷ. Được rồi, anh sẽ nghe lời em. Người đàn ông nghe tiếng vợ mình cằn nhằn trong điện thoại, nỗi sợ hãi dần dần giảm đi. Hắn đặt chiếc gạt tàn trong tay vào ngăn trên cùng của tủ giày ở bên cạnh. Đúng rồi, anh còn chưa có nói với em. Hôm nay âm thanh đó lại xuất hiện. Bọn chúng không chỉ có một đâu. Khi người đàn ông hạ giọng nói chuyện với vợ mình, tủ giày ở đằng sau lưng của hắn từ từ mở ra. Như thể là có một bàn tay đang mở tủ giày. cầm lấy cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh. Anh kể cho em nghe này, hàng xóm nhà mình có một người bị quỷ nhập đó. Vừa nãy hắn chạy sang gõ cửa nhà chúng ta, nói trong nhà chúng ta có quỷ. Nhưng nếu như hắn nhìn thấy quỷ thật thì còn dám đi ra ngoài sau. Hắn muốn lừa anh, hắn muốn lừa anh đó, chạy ra ngoài. Nhưng mà thời điểm này làm sao anh có thể ra ngoài được? Ở trên vách tường bên cạnh ốp bằng gạch men đã có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ. Cái gạt tàn thủy tinh trong tủ giày chậm rãi nhúc nhích rồi biến mất khỏi khung hình camera. Bà xã, hai mẹ con cứ chờ dưới quê thêm vài ngày nữa. Anh xin cam đoan là... Người đàn ông vừa nói đến đây, trên vách tường xuất hiện một thân ảnh mơ hồ khác. Đối phương dường như không có thực thể. Người đàn ông vẫn không nhận ra, thế nhưng Hoàng Doanh lại có thể nhìn thấy rất rõ. Thân ảnh mơ hồ kia dường như đang từ từ giơ cái gạt tàn lên. Sau đó, đập thẳng xuống đầu người đàn ông. Những cú đập chát chúa vang lên, máu tươi văng đầy lên vách tường gạch men và tủ giày. Người đàn ông máu me đầy trên mặt, gục xuống, hai mắt trợn to, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Hình ảnh dừng lại ở đây, video vẫn chưa kết thúc. Điện thoại của người đàn ông rơi xuống đất. Vợ của hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn cứ liên tục gọi. Alo, alo, ông xã. Không lâu sau, Hoàng Doanh lại trông thấy cánh tay kia một lần nữa xuất hiện. Nó nhặt điện thoại dưới đất lên rồi giả giọng người đàn ông. Không sao đâu bà xã. Vừa rồi anh mới đập chết một con chuột. Mấy cái chuyện dị thường xảy ra gần đây có lẽ là do nó gây ra đó. Vậy mẹ con em có cần ở dưới quê nữa không? Ở đây vừa bẩn vừa nhiễu nhương, lại lắm mũi lắm. Nếu như thật sự là không muốn ở quê nữa thì chỉ bằng là mai về nhà đi. Thật sao ông xã? Trong khoảng thời gian qua mẹ con em vất vả rồi. Anh sẽ làm một bữa thật ngon để chào mừng mẹ con em về. Sau khi cúp điện thoại, ở dưới sàn phía sau người đàn ông xuất hiện những dấu giày màu đỏ. Cửa nhà vốn đóng chặt đột nhiên mở ra. Sau đó, cửa nhà hàng xóm vang lên tiếng gõ, rồi video tối sầm lại. Chương 261. Cô bạn thân bị mộng du. Chờ đến khi video lại bật lên thì khung cảnh đã tối mờ. Hình ảnh ở trong video không còn là ở ngoài hành lang mà chuyển thành một gian phòng ngủ xa hoa. Có hai người phụ nữ mặc đồ ngủ đang ngồi trên giường. Một người đang đắp mặt nạ, một người đang giới thiệu về một loại mỹ phẩm dưỡng da nào đó. Hai cô nàng này vóc dáng cân đối, đồ ngủ trên người cũng xịn. Đang lúc trò chuyện, một người đột nhiên nhìn đồng hồ treo tường, lúc này là 3 giờ sáng. Biểu tình trên mặt hơi thay đổi. Sau đó, nàng kéo tay của người còn lại. A Hân, cảm ơn cậu đã đến ở cùng tôi. Sau khi chồng tôi đột nhiên mất tích, một mình tôi ở căn nhà lớn thế này, tôi luôn cảm thấy sợ hãi đó. Tiểu Khuyết, đừng có nói vậy. A Hân tính tình rất tốt. Cô có thể nhìn ra là Lưu Khuyết không vui, cho nên cố ý nói đùa để cho đối phương vui vẻ một chút. Nếu như không nhờ có cô, e rằng cả đời này tôi chẳng bao giờ được ngủ trên một cái giường xa hoa như vậy. Này, nếu như mà cô muốn thì về sau có thể thường xuyên đến chơi với tôi. Cô gái tên là Tiểu Khuyết ôm lấy A Hân nói. Có cô bầu bạn ở bên cạnh thật tốt. Thôi được rồi, ngủ đi. Nếu không sẽ uổng phí tiền mỹ phẩm dưỡng da đó. A Hân chui vào trong chăn. Cô đang chuẩn bị tắt đèn phòng ngủ thì lại bị Tiểu Khuyết ngăn lại. Hay là đừng tắt đèn. Tôi sợ bóng tối lắm. Tiểu Khuyết nằm ở trên giường nói. Được rồi, nghe theo cô vậy. À đúng rồi, A Hân, tôi còn muốn nói với cô một chuyện. Tiểu Khuyết chân thành nhìn A Hân. Tôi bị mắc bệnh mộng du đó. Nếu như tôi bắt đầu đi lại lung tung ở trong nhà sau khi ngủ, cô nhớ là phải đánh thức tôi dậy đó. Sao? Mộng du sao? Thật sự tôi không biết gì về cái chuyện này nữa. Là chồng tôi nói với tôi đó. Được rồi, tôi biết. Tôi sẽ đánh thức cô. Yên tâm ngủ đi. Hai cô gái nằm đắp chăn. Lúc này đèn ở trong phòng vẫn mở. Màn hình video đột nhiên tối đen. Chờ đến khi hình ảnh xuất hiện trở lại thì đèn trong phòng ngủ đã tắt. Chiếc đồng hồ trên vách tường báo hiệu 3:30. Trong video bỗng nhiên truyền đến một thứ âm thanh kỳ quái mà chưa rõ nó là thứ âm thanh gì. A Hân nằm ở trên giường bị âm thanh kia làm cho tỉnh giấc. Cô đưa tay dụi mắt, nhẹ giọng gọi Tiểu Thuyết nhưng không có tiếng ai đáp lời. Khi cô vươn tay sang bên mới phát hiện là ở đó không có ai. Tiểu Khiết! Tiểu Khiết! A Hân mơ màng ngồi dậy, nhận ra đèn trong phòng đã tắt. Cô thử bật nhưng đèn không sáng. Không lẽ đã đứt cầu dao sao? Hay là hỏng cầu chi? Dùng đèn flash của điện thoại chiếu sáng, A Hân vừa gọi Tiểu Khuyết, vừa đi đến cửa phòng ngủ. Âm thanh kỳ quái kia hình như là truyền ra từ nhà bếp. Cô cẩn thận đi ra khỏi phòng khách, mở cửa phòng bếp. Tiểu Khuyết! Tiểu Khuyết đeo tạp dề, đứng nhắm mắt trước bàn bếp. Hai tay cầm một con dao phay chém xuống tấm thớt, mà trên tấm thớt không có đặt một thứ gì khác. Nhìn thấy cảnh này, A Hân hơi sợ. Cô muốn gọi Tiểu Khiết tỉnh lại nhưng không dám tới gần. Lúc này Tiểu Khiết đã hoàn toàn biến thành một người khác. Nhưng tuy nhắm mắt, biểu tình trên mặt của Tiểu Khiết vẫn rất đáng sợ. Là cô đang tập luyện gì sao? Sau khi chặt vào thớt một hồi lâu, Tiểu Khiết chậm rãi xoay người lại. Đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. A Hân che miệng kinh hãi lùi về đằng sau. Còn chưa cả kịp phản ứng, đã thấy Tiểu Khiết cầm dao đi về phía phòng ngủ. Trong căn phòng mờ mờ tối, Tiểu Khiết với đôi mắt nhắm nghiền đi về phía giường chỗ A Hân nằm ngủ, vung dao cứ thế mà chém xuống. Từng nhát chém đều dùng lực rất mạnh. Nhìn thấy cảnh này thì A Hân bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn. Nếu như cô không bị âm thanh ồn ào làm cho tỉnh giấc thì giờ này cô đã là một cái xác nằm ở trên giường rồi. Dao chém vào gối, vào chăn mền rách lung tung. Hai tay của Tiểu Khiết nổi lên gân xanh, gương mặt trông dữ tợn, kinh khủng vô cùng. A Hân chưa từng nhìn thấy biểu hiện như vậy của Tiểu Khiết. Trong ấn tượng của cô, Tiểu Khiết là một cô gái đáng yêu và nhút nhát. Nhưng giờ phút này đây, Tiểu Khiết trông như là một người hoàn toàn khác, tựa như là có kẻ nào đó đã nhập vào cô vậy. A Hân không còn nghĩ đến việc đánh thức Tiểu Khiết nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu như trước đó Tiểu Khiết đã từng bị mộng du như thế thì chẳng phải là chồng cô đã bị chính cô giết hay sao? Nhưng nếu là như vậy thì thi thể đâu, làm sao có thể mất tích được? A Hân không thể tin nổi, một kẻ không dám giết một con kiến như Tiểu Khiết lại có thể biết cách hủy thi diệt tích. Khi A Hân lùi về đằng sau, Tiểu Khiết đang điên cuồng chém vào giường đột nhiên dừng lại. Dường như là Tiểu Khiết nghe được âm thanh gì đó. Người chậm rãi quay về hướng của A Hân. Rõ ràng là mắt vẫn nhắm, nhưng tay cầm dao của Tiểu Khiết lại từ từ chĩa về hướng của A Hân, đang đứng ngay phía cửa phòng ngủ. Bị nỗi sợ hãi vô hình bao phủ, A Hân kinh hoàng lùi lại, mà Tiểu Khiết cầm dao lại từng bước tiến về phía cửa phòng. Gương mặt quen thuộc lúc này mang đến cho A Hân cảm giác xa lạ. Cô không dám dừng lại nữa. Cô lập tức xoay người chạy về phía cửa ra vào của căn biệt thự. Cô dùng cả hai tay để mở cửa, nhưng cửa biệt thự vẫn không hề nhúc nhích, nó đã bị khóa trái. Mắt thấy Tiểu Khiết đi đến gần, A Hân rốt cuộc không nhịn được nữa, lớn tiếng gào thét tên của Tiểu Khiết. Tiếng kêu phát ra vô cùng chói tai. Sau đó, chuyện đáng sợ hơn nữa xảy ra. Tiểu Khiết đang trong trạng thái mộng du, mơ hồ nghe được tiếng A Hân gọi. Mí mắt khẽ động, sau đó đột ngột mở ra. Đôi mắt to xinh đẹp lúc này chỉ còn lại toàn lòng trắng. Tiểu Khiết có lẽ bị chúng ta. Dường như tiếng kêu của A Hân đã đánh thức ký ức nào đó trong lòng của cô. Tiểu Khiết cầm dao, đi tới đi lui ở trong nhà như đang tìm kiếm thứ gì. A Hân lấy điện thoại di động, muốn gọi cho cảnh sát, nhưng điện thoại lại không có sóng. Cô đập cửa nhà cũng không có ai nghe. Lúc này hy vọng duy nhất của cô chính là cửa sổ của ngôi biệt thự. Cô muốn leo ra bên ngoài, nhưng muốn đến gần cửa sổ thì phải đi ngang qua Tiểu Khiết ở trong phòng khách. A Hân lấy hết can đảm đi về phía trước. Bên tai vẫn cứ truyền đến tiếng của Tiểu Khiết đang tìm đồ. Khi đi vào phòng khách, cảnh tượng khiến cho cô choáng váng về kinh hãi. Tiểu Khiết với đôi mắt trắng dã đang lôi từ dưới ghế sofa ra từng túi ly lông nhỏ. Trong túi đựng những thứ gì đó được cái màn bọc thực phẩm bao kín. Tiểu Khiết quay đầu nhìn về phía A Hân. Đủ tối rồi. Chịu khó nằm chen chúc một chút cũng đủ chỗ cho hai người. Nói xong, Tiểu Khiết cầm dao chạy thẳng về phía của A Hân. Đồng hồ trên tường vang lên tiếng tích tắc, tích tắc. Tiếng kêu thảm thiết của A Hân từ từ nhỏ xuống. Đến 3 giờ 42 phút, Tiểu Khiết toàn thân đều là máu xuất hiện ở trong màn hình video. Cô ta cầm dao phay, thân thể đứng một cách rất dị dàng. Cứ như thể là ở trong cơ thể của cô ta là một thứ gì đó không phải con người vậy. Thứ đó đã ảnh hưởng tới Tiểu Khiết, khiến cho cô ta làm ra những chuyện điên cuồng. Tiểu Khiết đứng ở trong phòng khách, đôi mắt trắng dã nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn thẳng vào màn hình video, như thể đã phát hiện ra Hoàng Doanh đang nhìn mình qua video. Đôi mắt không chồng xoay chuyển, loạn xạ. Cô ta cầm dao phay đi tới, tựa như là muốn chui ra khỏi màn hình. Đúng lúc này, hình ảnh trong video biến thành màu đen. Lần này màn hình màu đen kéo dài lâu đến tận mười mấy giây. Chờ sau khi màn hình khôi phục lại, Tiểu Khiết đã nằm dài dưới đất. Biểu tình trước mặt lại trở lại bình thường. Nhưng trước người của cô lại xuất hiện những dấu giày máu. Mũi giày vừa quay hướng về phía camera, cảm giác như là có vật gì đó đã bước ra khỏi đoạn video vậy. Đoạn video đến đây là kết thúc. Hoàng Doanh nhìn xuống dưới góc phải màn hình. Lúc này chỗ của gã cũng đã là 3 giờ 43 phút, hoàn toàn trùng khớp với thời gian trong video. Là cái trò đùa ác của cái đứa quái quỷ nào vậy? Hoàng Doanh tắt đi video, muốn đi tìm người đã gửi đường link cho mình. Nhưng khi nhìn lại ID của kẻ đó mới phát hiện nó chỉ còn là một dãy mã số. Truy cập thông tin cá nhân của tài khoản thì thông báo tài khoản này không tồn tại. Ấy, sao có thể như vậy chứ? Mình nhớ rõ là tên của hắn là Ta Nhìn Thấy Ngươi. Xem xong đoạn video, Hoàng Doanh đã rất sợ hãi. Bây giờ lại gặp phải chuyện này, trong lòng của y bỗng nhiên cảm thấy bất an. Bước ra khỏi bồn tắm, khí lạnh ập tới. Máy điều hòa nhiệt độ trong phòng hình như trục trặc. Hoàng Doanh cảm thấy đêm nay lạnh hơn bình thường rất nhiều. Lau sạch nước ở trên người, khoác áo choàng tắm, rồi rời khỏi phòng vệ sinh. Nhìn trong phòng tối đen như mực, Hoàng Doanh rầu rĩ thở dài một tiếng. Y bật toàn bộ đèn ở trong nhà nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ, đầu óc nặng nề không suy nghĩ được gì, nhưng vẫn không ngủ nổi. Hoàng Doanh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thư Kỳ sẽ không chạy tới đây thật chứ? Hoàng Doanh nằm ở trên chiếc giường kinh sai, thao thức mãi không ngủ được. Cuối cùng y quyết định mở ngăn tủ, lấy ra hai viên thuốc ngủ. Không thể nào đâu, đây chẳng qua chỉ là trò đùa ác ý của đứa nào đó. Trên thế giới này làm gì có quỷ chứ? Uống thuốc ngủ xong, Hoàng Doanh trùm chăn. Sự mệt mỏi dày vò tinh thần. Thế nhưng trong đầu hiện lên toàn là hình ảnh của lệ quỷ, quái vật. Loáng thoáng mơ hồ còn nghe tiếng bước chân ở đâu đó. tiếng bước chân sau. Hoàng Doanh đột nhiên mở mắt, nhưng khi y nhìn quanh bốn phía thì một cảm giác kinh khủng không cách nào hình dung bao phủ toàn thân của Hoàng Doanh. Toàn bộ đèn đó mà trong nhà đã tắt. Ở ngoài phòng khách tựa như là có bóng người đi tới đi lui. Cuối cùng bóng người đó tiến về phía nhà bếp. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3:44. Khi thân ảnh kia rời khỏi nhà bếp, trong tay của cô ta dường như còn cầm thứ gì đó. Hoàng Doanh mệt mỏi nằm ở trên giường, thân thể rã rời đến mức không muốn động đậy. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng thấp, xung quanh là bóng đêm ngột ngạt. Mà vào lúc này có một thân ảnh đi ra khỏi nhà bếp. Thân ảnh này rất giống với đoạn video mà Hoàng Doanh đã xem. Con quỷ đó đã thoát khỏi video. Ngay cả phương thức giết người cũng giống như đúc. Trong nháy mắt cơn sợ hãi chiếm cứ toàn thân của Hoàng Doanh, xâm chiếm từng sợi thần kinh ở trong đầu của y. Sự kinh khủng này rất khác biệt so với trò chơi, bởi vì bây giờ là hiện thực, làm gì có cách nào ấn nút rời khỏi trò chơi. Hoàng Doanh muốn bò dậy, nhưng vì thân thể của y đã quá mệt mỏi, tay chân không nghe theo đại não, mà bộ não lúc này thì không ngừng tua đi tua lại những hình ảnh kinh khủng nhất, tuyệt vọng nhất. Trong lúc vô tình, y đã tiếp nhận một loại ám thị nào đó. Này, ở trong nhà này không an toàn nữa rồi. Tiếng bước chân vang lên. Ở trong đầu Hoàng Doanh tự động hiện ra hình ảnh về đoạn video vừa rồi. Vị hàng xóm gõ cửa, người đàn ông không tin đối phương, nhưng kỳ thực quỷ đã vào phòng. Quỷ trốn ở một góc nào đó, nhân lúc người đàn ông không chú ý sẽ thình lình xuất hiện. Khi thân ảnh ngoài phòng khách từ từ tiến lại gần, Hoàng Doanh nhớ tới cảnh A Hân bị tiếng động dị thường đánh thức. Cô mơ màng tỉnh dậy phát hiện người bạn thân đang bị mộng du, tay cầm dao phay đứng ở trong nhà bếp, không ngừng chém vào tấm thớt. Khi cô muốn thoát đi, mới phát hiện mình đã bị vây trong căn nhà đó. Ngôi nhà đã từng khiến cho cô ao ước, bây giờ lại biến thành một ngôi mộ. Nếu như quỷ thật sự bước ra từ đoạn video thì có lẽ giờ phút này nó đang ngấp nấp ở trong một góc nào đó, nhìn y chằm chằm, mà có khi không chỉ có một con. Cảm giác sợ hãi không tài nào hình dung được tràn ngập, hiện thực và ảo tưởng đan xen. Hiện tại, trạng thái của Hoàng Doanh đang rất kém, tinh thần đã đến cực hạn. Y dùng toàn lực để bò dậy khỏi giường, trong đầu có âm thanh như đang thúc giục gấp rút rời khỏi căn nhà này. Kéo dài càng lâu, y càng gặp nguy hiểm, rất có thể còn phải chết thảm tại đây. Bàn tay nắm chặt, bất kỳ đồ vật nào trong phòng đều làm cho y kinh hãi. Không thể ở đây, không thể ở đây được nữa. Chương 263, bóp chặt cổ tử thần. Hoàng Doanh tức ngực khó thở. Dàn đèn điều khiển bằng giọng nói không hoạt động. Dạ, Hoàng Doanh tựa như là người chết, đang bị bóng tối nhốt chừng. Y không phát ra được âm thanh nào, thân thể càng lúc càng nặng, nhiệt độ trong phòng vẫn không ngừng giảm. Hoàng Doanh xê dịch bước chân. Y trông thấy trong bóng tối có người đang đi về phía mình, tay cầm dao phay vừa lấy từ trong nhà bếp. Chạy thôi, đi thôi, trời ơi. Ký ức trong đầu dẫn động. Hoàng Doanh dùng sức cầm vật trang trí trên tủ đầu giường ném thẳng về phía bóng đen, sau đó chồm về phía phòng khách. Trong bóng tối như có thứ gì đuổi theo. Hoàng Doanh đặt tay lên cửa nhà. Cửa căn hộ này có 3 tầng mật mã, người ngoài không tài nào hóa giải được. Hoàng Doanh áp vân tay vào, rồi bắt đầu điền mật mã. Lúc này bóng đen kia chỉ còn cách y mấy bước chân, ngón tay run rẩy, nỗi sợ hãi tràn ngập trong hốc mắt. Hoàng Doanh dùng hết khí lực cuối cùng mới bấm được mật mã thứ 3, xoay tay nắm cửa. Nhưng cánh cửa vừa bật mở thì một bàn tay đeo bao tay đột nhiên thò vào trong nhà, túm chặt lấy cánh cửa rồi giơ chân đạp mạnh vào trong. Hoàng Doanh đang rất suy yếu, bị đạp văng vào trong nhà. Cánh cửa với 3 tầng mật mã đã bị người ta mở ra. Một người đàn ông mặc đồ đen, đeo bao tay, xách theo một cái vali đen vào trong nhà. Trên mặt của gã tô vẽ những thứ gì đó không rõ hình thù, ngũ quan bị che đi, đến cả camera chống trộm cũng không nhận ra được là ai. Còn một phút, người đàn ông mở vali, ở bên trong có một chiếc laptop đang chạy. Trên màn hình là bảng điều khiển các đồ điện tử và trí năng nhân tạo ở trong nhà Hoàng Doanh. Người mặc áo đen đã dùng phương thức nào đó để xâm nhập vào hệ thống điều khiển trong căn hộ chung cư này. Đây không phải là lần đầu tiên gã làm như vậy. Sau khi điều chỉnh mấy lần, gã cởi quần áo của Hoàng Doanh và người máy quản gia, rồi cầm lấy tay người máy quản gia bóp chặt cổ Hoàng Doanh. Người sẽ chết bằng phương thức tồi tệ nhất, thân bại danh liệt. Người nhà ngươi cũng phải hổ thẹn vì ngươi. Hai tay của gã chậm rãi dùng sức, khí lực của gã mạnh vô cùng. Hoàng Doanh vốn đã cạn kiệt sức lực cho nên còn đâu hơi mà dãy giụa. Cổ bị bóp đến vặn vẹo, gương mặt tím tái không thở nổi. Lực lượng trong người cứ dần dần trôi đi. Linh hồn của ngươi sẽ bị cánh bướm mang đến bỉ ngạn. Ngươi phải biết, đó không phải là cái chết, mà là sự giải thoát. Người đàn ông ra sức bóp cổ. Hoàng Doanh đã dừng phản kháng, trong mắt chỉ trợn lên còn lòng trắng. Đây là lần đầu tiên y gần với cái chết như vậy. Khi Hoàng Doanh từ bỏ chống cự, trên hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân không biết từ đâu, làm rối loạn kế hoạch của người áo đen. Gã quay đầu nhìn về phía cửa nhà đang mở. Cửa nhà Hoàng Doanh được thiết lập bằng 3 tầng mật mã. Một khi cửa đóng lại sẽ tự động khóa. Nếu muốn mở thì phải dùng vân tay và nhập 3 lần mật mã. Nói cách khác, nếu như lúc này người áo đen đóng cửa lại thì rất có thể gã sẽ bị nhốt ở trong nhà trong khoảng thời gian ngắn không thể rời đi. Gã chỉ do dự có 2 giây, cánh cửa nhà vốn không đóng kín đã bị mở ra. Một người trẻ tuổi ăn mặc đơn giản đang thở hổn hển nhìn vào trong nhà bằng đôi mắt đầy tia máu. 5 ngón tay của người này nắm chặt cửa, gân xanh hiện lên. Khi nhìn rõ tình cảnh ở trong nhà, hắn không hề do dự lao tới, tung cước đá văng vào mặt người áo đen. Người áo đen đang quỳ gối, phản ứng rất nhanh. Gã nghiêng người né tránh đòn hiểm, nhưng người máy quản gia tinh xảo hiền lành thì không. Thân thể bị đá văng vào tường, phần vai bị lõm xuống một đoạn. Tiếng vang truyền đến. Hoàng Doanh mơ hồ miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy thân ảnh người trẻ tuổi kia đột ngột giáng lâm. Lúc mình đã sắp chết. Hàn Phi, Tiểu Phi. Miệng của Hoàng Danh hé mở nhưng dường như không phát ra âm thanh. Cổ của y đang cạn kiệt máu. Người áo đen cảm thấy không ổn. Trên gương mặt đầy màu vẽ của gã hiện lên vẻ tàn nhẫn. Mặc kệ Hàn Phi, gã lấy từ trong túi ra một con dao, đâm thẳng về phía của Hoàng Doanh. Không biết người áo đen đã nhận mệnh lệnh từ ai. Trong mắt của gã, Hoàng Doanh quan trọng hơn Hàn Phi nhiều. Hàn Phi nhớ rõ Lệ Tuyết đã từng nói, khi trông thấy phần tử phạm tội, nếu như không thể chạy trốn thì nhất định là dùng tốc độ nhanh nhất phế bỏ đối phương. Hàn Phi làm theo y lời dặn của cô. Nhưng điều hắn không ngờ được là đối phương cũng phản ứng rất nhanh, thân thủ cũng cực kỳ lợi hại. Thấy đối phương cầm dao đâm Hoàng Doanh, Hàn Phi lập tức túm Hoàng Doanh lôi ngược ra đằng sau. Người áo đen nhìn thấu ý định của Hàn Phi. Gã biết mình muốn giết Hoàng Doanh thì chắc chắn sẽ bị Hàn Phi ngăn cản. Mà tương tự như vậy, Hàn Phi cũng hiểu không thể nào lôi được Hoàng Doanh đã mất đi năng lực phản kháng bỏ chạy khỏi đây. Muốn thoát khỏi nguy cơ này chỉ có một cách, đó là xử lý tên áo đen trước mặt. Hai người nhìn nhau chằm chằm, sau đó đồng loạt ra tay, ai cũng muốn chiếm tiên cơ. Con dao ở trong tay của người áo đen không biết được chế tác bằng chất liệu gì. Trong mắt của gã lộ ra vẻ giận dữ, nhưng điều khiến cho gã kinh ngạc là Hàn Phi cũng tàn nhẫn quyết đoán không kém gì gã. Gã cảm nhận được người trẻ tuổi gầy gò trước mặt ẩn giấu hơi thở nguy hiểm, khó lường. So với người áo đen thì Hàn Phi không suy nghĩ nhiều. Ở trong nhân sinh hoàn mỹ, hắn đã gặp nhiều đối thủ điên cuồng và dữ tợn hơn. Kinh nghiệm chiến đấu và ý chí của Hàn Phi đã vượt qua người thường. Cơ bắp kéo căng như mũi tên trên dây cung. Không gian ở cửa ra vào chật hẹp. Hàn Phi và người áo đen kia bắt đầu lao vào cận chiến. Hai người này đều vô cùng hung hãn. Bọn họ đánh nhau khác hoàn toàn với đánh nhau ở trên TV. Chỉ cần đến gần nhau thôi đã tung đòn tấn công hiểm lên người của đối phương. Chương 264. Diễn viên đóng phim hài và kẻ liều mạng. Chỉ cần bị đánh trúng một cái, e rằng sẽ không có cơ hội đánh trả. Rõ ràng biết đối phương cầm dao, nhưng Hàn Phi vẫn rất mạnh mẽ. Vừa tránh né đòn tấn công bằng dao xong thì lập tức dùng đầu gối thổi vào bụng người áo đen, dùng khuỷu tay thúc vào đầu của đối phương. Dù là lên gối hay là cùi chỏ, chỉ cần đối phương trúng một đòn thôi cũng đủ để lăn ra không đứng lên nổi. Cách chiến đấu của Hàn Phi hoàn toàn là liều mạng. Mục tiêu rất đơn giản là xử lý kẻ địch. Khi một dao vừa rồi không chém trúng Hàn Phi, người áo đen lùi về đằng sau kéo giãn khoảng cách. Nhìn ánh mắt tràn đầy tia máu của Hàn Phi, người áo đen càng thêm lạnh lùng. Gã không thể đoán được Hàn Phi là ai, chỉ cảm thấy Hàn Phi còn giống Phường liều mạng hơn gã. Kế hoạch chuẩn bị sẵn đã bị phá rối. Người áo đen còn chưa kịp quyết định bước tiếp theo nên làm gì thì Hàn Phi đã bắt đầu hành động. Hắn lôi Hoàng Doanh từ dưới đất lên, dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra ngoài cửa. Hàn Phi muốn kéo Hoàng Doanh ra ngoài, sau đó đóng cửa lại nhốt người áo đen ở bên trong. Sinh tồn ở trong thế giới tầng sâu lâu như vậy, đầu óc của Hàn Phi vận chuyển rất nhanh. Khi kẻ địch nhận ra ý định của Hàn Phi, thì hắn đã thực hiện bước tiếp theo. Hiện tại Hàn Phi cũng đang chịu áp lực rất lớn. Vừa chết mấy chục lần ở trong nhiệm vụ người quản lý, tinh thần đã sắp sụp đổ tới nơi mà vẫn không được nghỉ. Phải chạy đến khu trung tâm Tân Hỗ để đối diện chiến với một kẻ sát nhân. Tinh thần và thể lực cũng đã đến cực hạn. Hiện tại, Hàn Phi đang dựa vào lực lượng ý chí để chống đỡ. Cho nên, khi Hàn Phi trông thấy người áo đen né tránh đòn công kích của mình, hắn lập tức túm lấy Hoàng Doanh lui về đằng sau. Lúc này người áo đen đã sợ hãi, đến đổ mồ hôi lạnh, cầm chiếc vali từ dưới đất, vọt về phía cửa ra vào. Hàn Phi vừa kéo Hoàng Doanh đến cửa, thì người áo đen cũng đuổi tới. Nhưng trong hành lang, Hàn Phi có nhiều không gian để thi triển quyền cước. Hắn cao giọng la heo lớn, chỉ hận không thể gọi tỉnh toàn bộ hàng xóm ở trong tòa nhà. Vừa giống gọi giọng cầu cứu, Hàn Phi vừa gắt gao quấn lên người áo đen, không cho gã tùy tiện rời đi. Đụng phải cục xương cứng như Hàn Phi, người áo đen cũng tự nhận mình không may. Quan trọng nhất là gã phát hiện khi đánh tay đôi, gã cũng không chắc có thể hạ được Hàn Phi. Thời gian trôi qua, lớp sơn màu trên mặt của người áo đen tróc ra. Gã biết đã đến lúc phải rời đi, không nên tiếp tục dây dưa nữa, quả quyết trốn ra lối thoát hiểm. Cơ bắp hai chân không ngừng run rẩy, Hàn Phi bây giờ cũng không mù quáng đuổi theo người áo đen vì sợ cánh bướm còn có phục kích. Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất của mình chính là bảo vệ Hoàng Doanh. Chạy đi, ta đã nhớ từng chi tiết nhỏ trên người ngươi rồi đó. Đôi mắt tràn đầy tia máu, tỏa ra ánh sáng lành lạnh. Hàn Phi nhìn chằm chằm bóng lưng thằng áo đen khi vừa biến mất, sau đó lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, rồi đi đến đỡ Hoàng Doanh. Doanh ca, Hàn Phi rất lo lắng, cảm thấy Hoàng Doanh đã sắp sửa đến giới hạn hôn mê. Bị Hàn Phi lay lay, Hoàng Doanh khó khăn nâng cánh tay túm lấy Hàn Phi. Ây à, Tiểu Phi cảm ơn cậu. Cậu có thể lấy cho tôi bộ quần áo được không? Trên người của Hoàng Doanh không có vết thương chí mạng, cho nên Hàn Phi cũng yên tâm hơn. Đi vào nhà lấy áo choàng tắm cho Hoàng Doanh mặc lại. Hoàng Doanh rôn rẩy mặc áo choàng tắm, rồi ngồi bệt xuống bậc thang. Tựa lưng vào vách tường, bộ dáng của y lúc này trông giống hệt như lúc rời khỏi thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ. Chỉ là người ngồi bên cạnh, không phải là lão Lý, mà là Hàn Phi. Hay là tụi mình đi vào nhà trước? Không vào nhà được đâu. Hoàng Doanh đang uể oải suy sụp đột nhiên lắc đầu quẩy quậy, hai bàn tay nắm chặt lại. Không thể vào nhà, nơi đó không có an toàn đâu. Sao vậy? Hàn Phi tò mò. Hắn có thể đoán được cánh bướm sẽ tìm đến Hoàng Doanh, thế nhưng thật sự là không ngờ cánh bướm nó lại nhanh chân đến như vậy. Hơn nữa nhìn thái độ của Hoàng Doanh thì có thể thấy được anh ta lại bị tổn thương tinh thần thêm một lần nữa. Ở trong nhà có quỷ đó. Có quỷ? Này, anh bị kích thích nghiêm trọng quá, cho nên sinh ra ảo giác rồi sao? Hàn Phi bất đắc dĩ hỏi, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên mình rời khỏi trò chơi. Lúc đó mình cũng nói với cảnh sát là trong nhà mình có quỷ. Ấy, chỉ tại là trò chơi đó nó quá chân thực thôi. Hàn Phi vô thức nói ra câu này, trong đầu nghĩ đến nhân sinh hoàn mỹ. Và thế giới tầng sâu, hộp đen đã phát ra lời cảnh báo. Nghe được âm thanh truyền tới từ sâu trong đầu, Hàn Phi ý thức được là mình đã quen với sự tồn tại của hộp đen cùng với đối phương cộng sinh. Không, không phải là trò chơi đâu, thật đó, là thật đó. Hoàng Danh kể lại chuyện đoạn video mình mới nhận được. Nghe xong, Hàn Phi nhíu mày, hắn đi vào nhà dạo một vòng rồi quay ra nói. Ê, Doanh ca, anh bị trúng kế rồi. Đoạn video kia là do cánh bướm gửi cho anh. Nó trông thấy thông qua đoạn video để thực hiện ám thị tâm lý, khiến cho anh nghĩ rằng là ở trong nhà anh có quỷ đó. Ám thị? Này, cậu còn biết những chuyện này sao? Hoàng Doanh tuy là bác sĩ, nhưng là bác sĩ ngoại khoa và nam khoa. Trong câu chuyện thứ nhất, người đàn ông cầm điện thoại quay phim bởi vì không nghe lời hàng xóm cảnh báo, cho nên bị quỷ trong nhà giết hại. Đây chính là ám thị cho anh một suy nghĩ. Ở trong nhà anh không an toàn, chỉ có thể chạy ra ngoài mới thoát. Nếu như không nghe lời người khác khuyên, thì kết cục sẽ rất thê thảm. Hàn Phi nhìn về phía người máy quản gia. Câu chuyện thứ hai thì tăng cường ám thị, dùng phương pháp và hình ảnh cụ thể hơn để ám ảnh anh. Bọn họ làm chuyện này chỉ với mục đích là khiến anh tự mình mở cửa chạy ra khỏi nơi cư ngụ an toàn nhất của chính anh. Chương 265, người bạn đầu tiên trong cuộc đời. Nghe đến đó, Hoàng Doanh nhớ lại chiếc vali màu đen trong tay của người đàn ông kia, mơ hồ nhận ra lời Hàn Phi nói là thật. Tôi hiểu rồi. Hung thủ xâm nhập vào hệ thống trí năng ở trong nhà tôi, có thể điều khiển các dụng cụ điện tử, nhưng cửa ra vào thì không sử dụng hệ thống trí năng, cho nên chỉ có là chính chủ nhân ngôi nhà ấn mật mã mới mở ra được. Hắn đã nấp ở bên ngoài chờ sẵn, chỉ đợi tôi ra là sẽ... Đúng vậy, hẳn là tên gia hỏa kia cũng bị cánh bướm mê hoặc. Chỉ là nói đi nói lại, đây là lần đầu tiên cánh bướm sai khiến một người sống ra tay như vậy. Chính Hàn Phi cũng chưa có được sự đãi ngộ này. Đương nhiên có thể là vì cảnh sát bảo vệ hắn quá cẩn thận, cho nên cánh bướm chưa có cơ hội ra tay. Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại muốn tìm tôi chứ? Tôi có biết hắn là ai đâu, tôi có làm gì đâu. Hoàng Doanh đã sợ đến bật khóc. Đây không phải là chuyện đùa. Hôm nay suýt nữa Hoàng Doanh đã chết ở đây. Vừa nghĩ tới là Hoàng Doanh lại cảm thấy kích động gần chết, trong lòng vô cùng biết ơn Hàn Phi, bởi vì anh đã phá hỏng âm mưu của hắn. Hàn Phi vừa định nói thì hộp đen lại vang lên cảnh báo, nếu như còn lần thứ ba hộp đen sẽ nổ. Hàn Phi không biết hộp đen có thật sự nổ hay không, nhưng hắn cũng không có to gan đến mức đi làm thử. Thấy Hàn Phi muốn nói lại thôi, Hoàng Danh cũng không thúc giục mà yên tĩnh ngồi bên cạnh chờ đợi. Hiện tại, anh ta không chỉ coi Hàn Phi là đồng đội trong trò chơi, mà còn coi Hàn Phi như là bạn bè bảo vào sinh ra tử ở ngoài đời. Khi tử thần giáng lâm, Hàn Phi đã liều mạng để cứu anh ta. Người trước đó từng liều mạng để cứu anh ta chỉ có mẹ. Thì thật trong lòng của Hoàng Doanh vẫn luôn luôn cảm thấy mắc nợ mẹ mình. Thế nhưng món nợ này anh ta chẳng bao giờ trả được. Ngoài mặt luôn nở nụ cười tự tin, trưởng thành, thái độ nhiệt tình, sáng sủa. Nhưng thực tế trong nội tâm của Hoàng Doanh lại có một cái gai vĩnh viễn không nhổ ra được. Mà vừa rồi lại có thêm một người nữa kéo anh ta ra khỏi tay của tử thần. Khi anh ta được hít thở không khí trong lành, thì toàn bộ thế giới xung quanh đều không còn như trước. Cánh bướm là hung thủ sau màn của rất nhiều vụ giết người liên hoàn, cũng là tội phạm siêu cấp của hệ thống thông tin nhân dân của Tân Hổ, không thể tra ra được. Gia hỏa này đại biểu cho phần nhân tính ác độc nhất trong đáy lòng con người. Một lát nữa cảnh sát sẽ tới. Hàn Phi muốn nói cho Hoàng Doanh hiểu một số việc trước khi cảnh sát đến. Hắn không thể để lộ bí mật của thế giới tầng sâu nhân sinh hoàn mỹ, đành phải nói từ chuyện cánh bướm, cảnh báo Hoàng Doanh không được coi thường. Hoàng Doanh đã từng cứu Hàn Phi một mạng trong thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ. Hiện tại, Hàn Phi lại cứu được anh ta ngoài đời thực. Hai người coi như là có giao tình, liên quan đến mạng sống. Có nhiều việc không cần phải giấu giếm nhau làm gì. Được rồi, vào trong nhà rồi nói. Yên tâm đi, không có quỷ đâu. Hàn Phi đỡ Hoàng Doanh trở vào nhà. Kỳ thực chính Hàn Phi cũng đã sắp không chịu nổi. Vào bên trong, Hoàng Doanh mới phát hiện trên tay của người máy quản gia đã cầm một túi thực phẩm. Bởi vì kinh hãi vượt mức chịu đựng, cho nên ở trong bóng tối còn chưa kịp nhìn rõ cái gì thì Hoàng Doanh đã bỏ chạy. Hai người đi tới ngồi xuống ghế sofa. Thân thể của Hàn Phi đã mệt mỏi đến mức muốn sụp đổ. Từng phần trên người đều truyền đến đau đớn. Cố lên dây cót tinh thần, Hàn Phi kể cho Hoàng Doanh biết những việc mà hắn có thể nói. Hắn tin Hoàng Doanh, lý do rất đơn giản. Nếu như không có sự giúp đỡ của anh ta, thì Hàn Phi đã bị vây trong cơn ác mộng của Kim Sinh mãi mãi. Hiện tại Hàn Phi đang rất mệt mỏi về tinh thần và thể xác. Nhưng ít ra bây giờ hắn có thể cảm nhận được sự mỏi mệt này. Còn nếu như rơi vào tay của Mã Man Giang, thì cái chết còn là hy vọng xa vời. Nghĩ như vậy, trong lòng của Hàn Phi lại có thêm sức mạnh. Có thể nói đây chính là sức mạnh chữa lành mà trò chơi đem lại. Sau khi thấy được một số thứ trong thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ, Hoàng Doanh bây giờ là người duy nhất trong thế giới hiện thực hiểu được Hàn Phi. Có thể nói hai người đã trở thành bạn bè là nhờ sự tình cờ, là tình bạn giữa một người bất hạnh đến cùng cực và một kẻ xui xẻo đến vô cùng. Kỳ thực hai người đều có điểm giống nhau. Tại quảng trường của trung tâm triển lãm game, lần đầu tiên gặp Hàn Phi, Hoàng Doanh đã cảm thấy như mình đang nhìn thấy mình của mấy năm về trước. Thời điểm đó, chứng sợ xã hội của Hàn Phi còn chưa chữa hết. Đứng giữa đám đông sẽ khiến cho Hàn Phi cảm thấy lo âu căng thẳng, đầu váng mắt hoa. Mà Hoàng Doanh cũng chính là đã từng bị như vậy. Chỉ là về sau, Hoàng Doanh đã từ bỏ con người thật của mình, đeo mặt nạ lên, rồi bắt đầu thích ứng với cuộc sống hiện thực. Chỉ trong có mấy ngày không gặp, Hàn Phi đã thay đổi đến kinh người. Nhưng khác với Hoàng Doanh, Hàn Phi đeo một tấm mặt nạ vô hình nhưng không từ bỏ con người thật. Hoàng Doanh có thể nhìn thấy từ sâu trong mắt của Hàn Phi có một tầng ánh sáng ẩn giấu. Người trẻ tuổi này dường như muốn dùng ánh sáng đó để chiếu rọi màn đêm vô tận. Vượt qua sợ hãi, Hoàng Doanh đã hoàn toàn bình tĩnh. Nói thật, anh ta còn cảm thấy hâm mộ Hàn Phi, một người từng bị cuộc sống đánh cho thương tích bầm dập, bây giờ lại có thể tỏa sáng hào quang rực rỡ như vậy. Thế mới là thật sự là hào quang. Hàn Phi, tôi nhìn ra được một số việc. Cậu không tiện nói cho tôi biết, tôi cũng sẽ không hỏi đâu. Chờ khi nào cậu muốn nói thì cứ nói. Hoàng Doanh không biết Hàn Phi bị hộp đen khống chế, cho nên chỉ muốn giúp Hàn Phi giữ bí mật. Những chuyện mà cậu không muốn đề cập tới, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Về điểm này, cậu có thể yên tâm. Chương 266. Diễn viên lén nút đi gặp đại gia. Giữ bí mật không quan trọng bằng việc anh cần được bảo vệ. Canh bướm là kẻ độc ác tàn nhẫn, làm việc không từ một thủ đoạn nào. Bây giờ anh đã gặp nguy hiểm lắm đó. Sau khi chơi nhân sinh hoàn mỹ, Hàn Phi hiểu được một đạo lý. Cái gì cũng không quan trọng bằng việc ngày mai lại được sống để nhìn thấy mặt trời. Được thôi. Hoàng Doanh có thể cảm nhận được Hàn Phi đang thật lòng lo lắng cho mình. Đừng có trả lời qua loa như vậy. Từ trước tới nay cánh bướm giết người đều không bao giờ tự mình ra tay. Nó am hiểu nhất chính là lợi dụng những chuyện tưởng chừng như ngẫu nhiên ở xung quanh để tạo thành cái chết của anh. Hàn Phi mở điện thoại, gửi một phần tư liệu của Mạnh Trường Hỷ đến cho Hoàng Doanh. Anh xem những thứ này đi. Tốt nhất là nên học thuộc lòng. Nhận định học thuộc sao? Hoàng Doanh nhìn đống tài liệu, thật sự không tin được có người lại phải đọc thuộc nhiều như vậy. Đương nhiên, đây đều là những kinh nghiệm mà người khác dùng máu và vết thương để đổi lấy đó. Ở dưới lầu vang lên tiếng còi báo động của cảnh sát. Hàn Phi chậm rãi đứng lên. Chúng ta sẽ bắt được anh bướm. Trước đó anh nhất định phải nghĩ hết mọi cách để sống sót thật tốt. Tôi chỉ có một người bạn là anh thôi. Dáng vẻ nghiêm túc của Hàn Phi làm cho Hoàng Doanh mỉm cười. Yên tâm đi, tôi không phải loại người không đáng tin mà. Xe cảnh sát đã đỗ ở bên dưới. Bảo vệ tòa nhà tranh thủ gọi điện cho lãnh đạo, sau đó dẫn cảnh sát lên gặp Hoàng Doanh. Khi cảnh sát đến, Hàn Phi cũng đã có mặt trong phòng, lập tức kinh ngạc. Rất nhanh sau đó, mọi người cảm thấy thoải mái, bởi vì đây không phải lần đầu tiên Hàn Phi giao tiếp với cảnh sát. Hắn trực tiếp kể rõ về người đàn ông mặc đồ đen, từ hình dạng cho đến cách ăn mặc. Trí nhớ tốt khiến cho Hàn Phi nhớ từng chi tiết nhỏ. Rất nhanh sau đó, cảnh sát căn cứ vào chi tiết đó để hoàn thành giả lập mô phỏng tình nghi. Hàn Phi không cần giải thích nhiều, chỉ nhắc đến hai chữ cánh bướm, cảnh sát hiểu ngay vấn đề nghiêm trọng. Đối với cảnh sát Tân Hỗ thì đêm nay lại là một đêm không ngủ. Cảnh sát điều tra hiện trường, hỏi thăm người bị hại là Hoàng Doanh. Hàn Phi thì ngồi ngủ gà ngủ gật ở ngay cầu thang. Hắn đã quá mệt mỏi. Cho dù là cầu thang cứng rắn lạnh lẽo cũng có thể ngủ ngon. Khi Hàn Phi sắp bước vào mộng đẹp thì điện thoại đột nhiên rung lên. Nhíu mày nhìn. Alo, Kim Tuấn, có việc gì vậy? Ôi, Hàn ca, có phải bây giờ cậu đang ở trong một tòa chung cư cao cấp ở trong Tân Hỗ phải không? Đúng vậy. Sao anh biết? Hãy cậu tranh thủ thời gian rời khỏi đó đi. Hãy các paparazzi đã chụp ảnh cậu đi vào đó. Nghe nói công ty giải trí Ngũ Ngũ có mấy tấm ảnh chụp này. Kim Tuấn lập tức thông báo cho Hàn Phi. Tôi chỉ là vào một tòa chung cư thôi. Có cần thiết phải... Hàn Phi nhớ lại ban nãy, khi hắn rời khỏi phố cũ, cảm giác như có người đã chụp trộm mình. Chỉ là lúc đó, hắn lo lắng cho an nguy của Hoàng Doanh, cho nên không để việc này vào lòng. Thì đó, cái đám đó ăn no dỗi việc. Chúng am hiểu nhất chính là tung tin đồn, để tạo ra giật gân. Dù không có việc gì, nhưng chúng có thể bịa ra đủ các loại sự căng đàn đó. Tôi đi công chuyện, không có gì phải lo cả. Hàn Phi nói. Tôi nhớ công ty Ngũ Ngũ, cũng nhờ học trò của anh chụp lén tôi. Đúng vậy đó, tôi đã nghiêm khắc cảnh cáo nó rồi. Không cần đâu, tôi sẽ giao cho anh một phần tư liệu kỹ hơn. Lại rất thật, anh có thể bảo học trò của anh gửi những thứ này cho công ty giải trí Ngũ Ngũ. Coi như là hoàn thành lời ủy thác của bọn họ. Hàn Phi là người sống sót trong thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ. Hàn vốn không để ý đến hư danh, nhưng có thể cho công ty giải trí Ngũ Ngũ một trận thì cũng rất vui. Hàn huyên liên thiên vài câu, Hàn Phi cúp điện thoại, cạn kiệt sức lực tựa vào cầu thang ngủ thiếp đi. Ánh mặt trời chậm rãi mọc sau khi cảnh sát điều tra hiện trường xong. Hoàng Doanh và Hàn Phi đều được đưa về cục. Đối tượng điều tra chủ yếu là Hoàng Doanh. Đối với Hàn Phi thì đây chỉ là đổi một chỗ khác để ngủ. Khi ánh mặt trời chiếu vào mặt, Hàn Phi nghe loáng thoáng bên tai có người đang nhắc đến mình. Chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ ké. Sao? Có chuyện gì vậy? Hàn Phi khàn giọng hỏi. Hôm nay trông hắn rất tiểu tụy, thân thể đã khôi phục được phần nào nhờ giấc ngủ đêm qua. Nhưng đau đớn về tinh thần, vì bị giết mấy chục lần vẫn phải chữa trị còn lâu mới khỏi. Hàn ca, mấy ngày tới anh đừng lên mạng, nghỉ ngơi cho tốt. Ây, đám người kia thật là quá đáng. Rõ ràng anh đi cứu người, vậy mà bị bọn chúng bôi nhọ thành như vậy. Có hai người cảnh sát trẻ tuổi tức giận, muốn bênh vực kẻ yếu là Hàn Phi. Này, các cậu nói làm cho tôi tò mò quá đó. Hàn Phi lấy điện thoại ra, thấy có 10 cuộc gọi nhỡ từ đạo diễn Khương, từ chị Long và trợ lý. Xem ra là bọn Ngũ Ngũ đã làm huyên náo thật lớn rồi. Không gọi lại cho những người kia, Hàn Phi mở ra mạng xã hội, thấy được tên mình lại lên leo lên top search tìm kiếm. Bí mật của diễn viên đang hot Hàn Phi đêm khuya đi tìm gặp đại gia. Ấn vào mục hot tìm kiếm, Hàn Phi thấy đủ các loại danh mục của paparazzi liên quan đến công việc chuyện 3 giờ sáng. Hắn lén nút đi đến một tòa chung cư cao cấp. Tin tức phân tích rất thấu triệt, còn tìm được cả địa chỉ căn hộ của Hoàng Doanh. Khu đó tấc đất tấc vàng, được xem là một trong những chung cư cao cấp nhất ở trung tâm Tân Hỗ. Đối với gia cảnh của Hàn Phi thì chẳng thể có chút liên quan nào đến người sống ở trong chung cư mới đúng. Hàn vốn đỗ nghèo khỉ, cho dù là muốn nhận được cát xê từ bộ phim Hoa Song Sinh, thì cũng chẳng thể nào mua nổi tòa chung cư này. hết tập 32. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là lần đầu tiên Hàn Phi trực tiếp đối đầu với một cái hiện thân của cánh bướm ở ngoài đời. Trước đây thì Mạnh Trường An, Mạnh Trường Hề hoặc là đấy thì chỉ là những cái kẻ đã bị thao túng thôi. Và có lẽ là chỉ là sơ sơ thôi, còn lần này là trực tiếp đối đầu, đánh nhau luôn. Cánh bướm là gì? Có lẽ đó sẽ là câu hỏi xuyên suốt của cả bộ truyện này, và chúng ta sẽ phải theo dõi tiếp để chờ câu trả lời. Xin chào và hẹn gặp lại.